Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 301 ta ra giá 100 vạn đào phòng của ngươi lên mở ngoặc tròn 17-25 đóng ngoặc tròn. Đối với người trong thôn Triệu Thủy Long có chết hay không cũng chẳng có quan hệ gì với bọn hắn, nhưng nếu vì vậy mà đình công quan hệ lập tức lớn chuyện này dính đến thu nhập của bọn họ, cho nên trong lòng bọn họ mắng chết tên Triệu Hòa Bình khống chế cần trục. Nếu lúc trước hắn ta nghiêm túc làm việc dựa theo quy định, đã không có chuyện như vậy phát sinh, đáng tiếc mọi thứ đều muộn. Một người trung niên thoạt nhìn tương đối oan uy đi tới đồng chí cảnh sát, các ngươi tới đây vì bản án của Triệu Thủy Long sao? Không sai, chúng ta tới để lấy bằng chứng. Hàn cảnh quan gật đầu. Người trung niên ăn cần nói đồng chí cảnh sát. Ta là Trương Đông Lai, bí thư chi bộ thôn Vạn Hòa, các ngươi có gì cần có thể tới tìm ta. Hiện tại toàn bộ thôn chúng ta đều chờ ngày khởi công, cho nên hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng phá án. Cảm tạ Trương bí thư ủng hộ, có gì cần chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi. Hàn cảnh quan dùng giọng quan, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không nói gì, ôm Tiểu Manh đi tới một con đường nhỏ thông với thôn. Ba vị cảnh quan và bảo tiêu lập tức đi theo, Trương bí thư nghĩ nghĩ, cũng lập tức đi theo. Còn có vài thôn dân bản xứ sảnh đến nhàm chán, cũng đi theo về phía trước. Rốt cục, Lâm Bắc Phàm đi tới trước một căn nhà hai tầng, gõ cửa. Sau khi nghe được bên trong có động tĩnh, hắn mới dừng lại. Người ở trong nhà này là ai? Hàn cảnh quan hỏi bí thư chi bộ thôn. Bí thư chi bộ thôn trả lời nơi này là nhà Triệu Hòa Bình, 30 tuổi, đã từng xông xáo bên ngoài, vô cùng thông minh láo cá, đáng tiếc bình thường hắn ta cà lơ phất phơ, làm việc đặc biệt không đáng tin cậy, nghe nói lão bà hắn ta cũng vì không chịu được nên mới chạy mất. Còn có, vài ngày trước hắn ta không khống chế tốt cần trục. Hiện tại toàn bộ thôn chúng ta đều bị hắn ta hại chết. Có thể nghe ra được, bí thư chi bộ thôn cực kỳ bất mãn với người này. Hàn cảnh quan như có điều suy nghĩ. Lúc này, cửa được mở ra, một nam nhân trung niên gầy yếu, làn da ngăm đen đi ra. Người này chính là Triệu Hòa Bình. Nhìn thấy ba cảnh sát và bí thư chi bộ thôn, hắn ta sửng sốt, sau đó hỏi đồng chí cảnh sát. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì vụ án mạng kia mà đến. Triệu Hòa Bình bất đắc dĩ nói đồng chí cảnh sát, những điều nên hỏi không phải hai ngày trước các ngươi đều đã hỏi xong rồi sao? Ta thừa nhận là ta thao tác không đúng, ta kiểm điểm bản thân, ta thừa nhận sai lầm, nhưng bây giờ công việc của ta cũng đã mất. Các ngươi còn tìm ta làm gì nữa? Ba vị cảnh sát nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nói ra còn có một số chuyện cần ngươi xác nhận. Thì ra là vậy, các ngươi vào trong trước đi. Một đám người đi theo vào. Bởi vì người thực sự hơi nhiều, ngoại trừ mấy người Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế dài, những người khác chỉ có thể ngồi ghế đầu bên cạnh, tất cả vây chung một chỗ, có chút chen chúc. Ngoài nhà còn có một số thôn dân tò mò vây xem. Triệu Hòa Bình còn muốn đi rót nước. Nhưng bị Lâm Bắc Phàm cản lại. Chúng ta chỉ hỏi vài câu, hỏi xong liền đi. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. Được, vậy các ngươi hỏi đi. Triệu Hòa Bình để ly xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Nghe nói ngươi đã kết hôn, sao không thấy lão bà ngươi đâu? Lâm Bắc Phàm hỏi đến việc nhà, sau đó con mắt không nhúc nhích theo dõi hắn ta. Triệu Hòa Bình cười cười trên mặt mang theo một tia tự giễu, nói lão bà chê ta kiếm quá tiền ít, nơi này điều kiện sinh hoạt kém, cho nên chạy rồi. Tất cả cũng tại ta vô dụng, ta là trụ cột trong nhà, lại nuôi không nổi cái nhà này. Lâm Bắc Phàm dò xét chung quanh, nói thế nhưng ta thấy điều kiện của ngươi cũng không tệ, nhà lầu 2 tầng, diện tích đoán chừng 200 mét vuông. Đồ dùng trong nhà đều là mua mới, cực kỳ mới. Đoán chừng với thu nhập này, ngươi đã có thể xếp hạng đầu trong thôn. Đây cũng là năm nay mới chuyển biến tốt đẹp. Ta có khả năng điều khiển cần trục, vừa lúc công trường lại cần người, cho nên ta mới tới đây làm việc, thu nhập không tệ. Lúc đầu ta cho rằng với điều kiện như vậy, ta có thể níu giữ lão bà, nhưng mà... Triệu Hòa Bình khổ sở lắc đầu, nàng thực không thể chịu được sự khổ cực trong thôn, lại quá tham luyến bên ngoài, ngay cả một lời cũng không lưu lại đã bỏ nhà đi. Mọi người ở đây đều đồng tình với hắn ta. Ngươi có nghĩ tới chuyện cướp nàng trở về không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta muốn cướp nàng về, nhưng một chút tâm hơi nàng cũng không để lại cho ta. Trời đất bao la, ta biết đi nơi nào tìm nàng, hơn nữa lòng nàng không ở nơi này, ta có kéo nàng về thì có ích lợi gì? Triệu Hòa Bình lần nữa cười khổ. Theo ta được biết, các ngươi kết hôn đã 5-6 năm, vì sao trước kia nàng không đi, hiện tại mới rời khỏi? Cái này, ta cũng không hiểu rốt cuộc nàng nghĩ thế nào. Triệu Hòa Bình lắc lắc đầu, cũng trách ta bình thường bề bộn nhiều việc, quá sơ sót với nàng, hiện tại hối tiếc cũng không kịp. Lâm tiên sinh, vì sao ngươi luôn hỏi chuyện liên quan đến lão bà ta? Có phải ngươi biết được nàng đi đâu không, hay là lão bà ta đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hòa Bình có chút kích động. Hỏi ta làm gì, hẳn là ngươi càng rõ ràng hơn ta mới đúng, phải không? Tại sao ta lại rõ ràng hơn? Nếu ta biết rõ nàng ở nơi nào, ta đã sớm đưa nàng về. Chẳng phải ngươi đã giết nàng hay sao, làm sao đưa về được? Lập tức, sắc mặt tất cả đều biến đổi, bầu không khí ngưng trọng. Sắc mặt Triệu Hòa Bình lập tức trầm xuống, nói tiên sinh ăn có thể ăn vậy. Nhưng nói thì không thể nói bừa, sao ta phải giết lão bà ta? Ta yêu nàng còn không kịp. Nhưng nhớ đâu đối phương hồng hạnh xuất tường thì sao ngươi sẽ không vì yêu sinh hận, giơ đồ đao lên. Bầu không khí lại một lần nữa khẩn trương. Lâm tiên sinh. Triệu Hòa Bình cất giọng the thé, ngươi hết lần này tới lần khác vu khống ta, đến cùng ngươi có mưu đồ gì? Ta chỉ là một dân công, một người bình thường trong chúng sinh, còn không đáng được những đại nhân vật như các ngươi hao tổn tâm cơ thế này. Hiện tại, ta muốn mời các ngươi rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà ta, ta không muốn nói chuyện với các ngươi nữa. Thái độ của Triệu Hòa Bình chuyển tiếp đột ngột. Lâm Bắc Phàm, ngươi không nên gấp, chân tướng rất nhanh sẽ được phơi bày. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm đi ra khỏi cửa, sau đó nhìn về phía một mảnh đất trống nằm bên cạnh, nơi đó còn có một ngôi nhà đang được xây dựng, đã dựng xong nền đất chát xi măng. Nhà này là của ai? Lâm Bắc Phàm hỏi. Ta. Triệu Hòa Bình lạnh lùng trả lời. Vậy liền không sai. Ta cảm thấy rất có thể lão bà ngươi bị ngươi giết người, sau đó xác được chôn ở chỗ này. Bây giờ ta muốn đào nó lên nhìn một chút xem đến cùng có phải là thật hay không. Triệu tiên sinh, hẳn ngươi không phản đối chứ? Triệu Hòa Bình sốt ruột, tại sao không phản đối? Nền đất này là ta vất vả xây lên, nếu như ngươi đào đi chẳng phải lãng phí bao nhiêu công sức của ta sao? Tổn thất lớn. Ta trả 100 vạn. Lâm Bắc Phàm duỗi một đầu ngón tay ra, lớn tiếng nói, nếu như trong này không có người, ta trả 100 vạn xem như đền bù tổn thất thế nào, có thể bù đắp tổn thất cho ngươi rồi chứ. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ chương 302, ngươi chính là hung thủ. Mở ngoặt tròn 18-25 đóng ngoặt tròn. Thôn dân vây xem nổ tung. Chỉ vì đào móng lên, vừa ra tay đã là 100 vạn. Người trẻ tuổi kia thật đẹp mắt, nhưng sao đầu óc lại có vấn đề thế? Ta biết người này, đó là lão công của Bạch Nữ Thần đài truyền hình Tinh Quang, Tiểu Bạch Kiểm. Lâm Bắc Phàm nổi tiếng, ra tay rất hào phóng. Bình thường hắn ta không làm chính sự, chỉ thích tiêu tiền, 100 vạn còn tính là ít đây. Còn do dự cái gì, đào cho hắn đi, cho ta 100 vạn, coi như hủy cái nhà này đi ta cũng sẵn lòng 100 vạn, cho dù xây xong lầu nhỏ 3 tầng vẫn còn dư lại mấy chục vạn. Triệu Hòa Bình thật may mắn, sao ta lại không có vận khí tốt như vậy. Đối với thôn dân địa phương, 100 vạn thực sự là một khoản tiền siêu lớn. người ra ngoài làm công giống bọn họ cực khổ quanh năm suốt tháng cũng chỉ dư hơn 10 vạn, trong thôn thu nhập này đã tính là cao rồi. Nhưng bây giờ trên trời rớt xuống 100 vạn cứ đơn giản như nhặt tiền vậy. Cho nên thôn dân ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ đố kỵ nhìn Triệu Hòa Bình. Về phần dưới nền này có thi thể hay không, bọn họ chưa từng suy nghĩ nhiều. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, giết người là hành vi phạm tội tương đối nghiêm trọng, huống chi còn là giết vợ, nghe rợn cả người. Cho dù Triệu Hòa Bình này là tên khốn, cũng không thể làm ra chuyện lòng lang dạ sói như vậy. Lâm Bắc Phàm đứng bên cạnh vuốt mèo, mỉm cười nói có 100 vạn này, ngươi muốn xây lại một tòa nhà cũng không thành vấn đề. Thậm chí ngươi còn có thể mua một căn nhà nhỏ ở thành phố Giang Nam. Thế nào, cuộc mua bán này rất có lời đúng không? Nghe có vẻ bản thân chiếm được lời lớn, nhưng Triệu Hòa Bình lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta không cần số tiền đó, đất này là ta mời đại sư xem ngày giờ tốt để đặt móng có tác dụng trấn trạch áp ta. Nếu đào lên sẽ ảnh hưởng phong thủy nhà ta, vô cùng xui xẻo. Cho nên mời các ngươi trở về đi thôi, thứ cho ta không tiến xa được. Triệu Hòa Bình đỏ mặt tía tai muốn đuổi mấy người đi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sợ hãi. Lúc này, ba vị cảnh sát đi theo tinh mắt, đã phát hiện không bình thường. Ngay cả bí thư thôn và các thôn dân ở đây cũng cảm thấy tình huống của Triệu Hòa Bình không bình thường. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Có tiền cũng không cần, hắn ta là đồ đần sao? Cũng chưa từng nghe nói Triệu Hòa Bình mê tín, chưa từng thấy hắn ta bái thần. Lúc đặt nền móng cũng đâu thấy đại sư đến. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, từ từ vạch trần lời nói dối của Triệu Hòa Bình. Nếu trong đất không giấu bí mật không thể cho người ta biết, sao Triệu Hòa Bình lại cố gắng ngăn cản, ngay cả 100 vạn cũng không cần. Chẳng lẽ bên trong thật sự chôn giấu thi thể của thê tử hắn ta? Nghĩ đến khả năng khó có thể xảy ra, đám người cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân sộc thẳng tới đầu. Hàn cảnh quan quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh trước tiên bắt Triệu Hòa Bình lại mặt khác, tìm người đến đào đất lên, ta thật muốn xem, rốt cuộc trong này cất giấu thứ gì. Vâng, Hàn đội hai vị cảnh sát lấy còng ra, nhanh chóng đi về phía trước. Triệu Hòa Bình bỏ chạy không nghĩ ngợi, kết quả hắn ta lại đụng phải bảo tiêu của Lâm Bắc Phàm, bị bắt ngay tại trận. Thả ta ra, mau buông ta ra, các ngươi bắt người phi pháp, ta muốn kiện các ngươi. Triệu Hòa Bình liều mạng giãy giụa, khàn cả giọng giống to, kết quả không có chút tác dụng nào. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói Triệu Hòa Bình ngươi yên tâm, nếu không đào được cái gì lên, ta nhất định sẽ cho ngươi 100 vạn xem như bồi thường, nhưng nếu có thứ đồ không sạch sẽ gì đó, hậu quả ngươi tự hiểu. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm lại nhìn thôn dân nói ta cần thuê 10 người ngay tại đây, mỗi người 1 vạn giúp ta đào nền lên, ta nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc bên trong chôn giấu thứ gì. Vừa nghe đến thủ lao vạn nguyên, ánh mắt thôn dân đều sáng lên. Dù sao nhìn tình huống này, bọn họ chỉ đào cùng lắm là một ngày đã thu được hơn vạn, mua bán buôn một lãi 10. Ta đến ta khỏe nhất, để ta đến. Ta tương đối có kinh nghiệm thường xuyên đào hố, thuê ta đi. Nhà ta có cuốc. Các thôn dân vô cùng tích cực. Ngay cả thôn bí thư thôn cũng thiếu chút nhìn không được mà sắn tay áo, cầm cuốc xông lên. Cứ như vậy, dưới tác động của đồng tiền, mọi người khí thế ngất trời đào nền móng nhà. Vốn chỉ định thuê 10 người, kết quả hiện tại nhiều hơn 5 người, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy không quan trọng, nhiều người dễ xử lý chuyện hơn, chỉ cần có thể đào nền móng lên là được. Mặt khác, Hàn cảnh quan cũng báo cáo chuyện này với cục, yêu cầu cục phái người trợ giúp. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không đến nửa ngày đã có thành quả. Tay nơi này có một cái tay một thôn dân sức lực lớn đào nhanh nhất, đào được thi thể trước một bước, kết quả hắn ta bị giật nảy mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Những thôn dân khác vây lại cũng bị dọa đến lui lại từng bước. Bên trong thật sự có người chết. đây là tay của nữ nhân. Chẳng lẽ là thê tử Vương Mỹ Lan của Triệu Hòa Bình thật sao? Sắc mặt Triệu Hòa Bình lập tức xám xịt, hắn ta biết mình đã xong đời, có ngụy biện thêm cũng vô dụng. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc đi qua, nhìn cánh tay sen lẫn xi măng còn tương đối hoàn chỉnh kia, hắn vỗ vỗ thôn dân phát hiện trước nhất, nói làm tốt lắm, bởi vì ngươi là người đầu tiên phát hiện, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi 1 vạn. Cảm ơn Lâm tiên sinh, mặt thôn dân kia lại hồng hào thêm mấy phần. Đã xác định được bên trong là thi thể, các thôn dân lui ra phía sau đổi thành pháp y cùng với nhân viên liên quan tiến hành xử lý. Cuối cùng, một bộ thi thể nữ thoạt nhìn còn hoàn hảo bày ra trước mắt mọi người. Bí thư thôn trầm trọng nói nàng là thê tử của Triệu Hòa Bình, Vương Mỹ Lan. Các thôn dân nhao nhao phỉ nhổ Triệu Hòa Bình. Đây quả thật là Vương Mỹ Lan, còn chưa tới 30 tuổi đã chết. Hơn nữa còn bị trưởng phu nàng giết chết, thật đáng thương. Thê tử tốt với hắn như vậy, tại sao hắn có thể làm ra chuyện như thế, thực đúng là cầm thú. Thật không nhìn ra Triệu Hòa Bình lại là hạng người lòng lang dạ sói, thế mà ta còn xưng huyên gọi đệ với loại người này. Loại này người nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, sau đó xử bắn. Đề nghị cảnh sát nghiêm trị. Triệu Hòa Bình, hiện tại ngươi còn gì muốn nói? Lâm Bắc Phàm nhìn vẻ mặt xám xịt của Triệu Hòa Bình, hỏi. Hắn ta hơi hơi lắc đầu, giọng trầm thấp nói không lời nào để nói. Triệu Thủy Long cũng là do ngươi giết chết? Lâm Bắc Phàm hỏi lại. Là ta giết. Triệu Hòa Bình thẳng thắn, bởi vì với tình huống hiện tại của hắn ta, giết một người hay giết hai người đều không có gì khác biệt. Dù sao cũng là tử hình, còn giấu giếm làm gì? Tại sao ngươi giết bọn họ? Hàn cảnh quan vội vàng truy vấn. Bởi vì bọn họ đáng chết, đôi cẩu nam nữ này lại dám câu kết làm bậy sau lưng ta, ta hận không thể thiên đao vạn quả bọn họ, để bọn họ mãi mãi không được siêu sinh. Triệu Hòa Bình tàn nhẫn, điên cuồng gào thét. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ, chương 303 giải thích vụ án, trang bức hiện trường mở ngoặc tròn 19-25 đóng ngoặc tròn. Cuối cùng Triệu Hòa Bình thản nhiên khai báo quá trình phạm tội. Mấy năm này, hắn ta ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi gia đình, hàng năm không ở nhà, kết quả trong lúc vô tình hắn ta phát hiện thê tử Vương Mỹ Lan của mình vì cô đơn mà thông gian với Triệu Thủy Long. Hắn ta vô cùng tức giận, cảm thấy mình bị phản bội, trên đỉnh đầu có thêm một cái nón xanh. Triệu Hòa Bình là người chủ nghĩa đại nam tử, trong cơn giận dữ hắn ta lỡ tay đánh chết thê tử Vương Mỹ Lan của mình. Sau khi giết người, hắn ta rất sợ hãi. Lúc này, nhà hắn ta đang xây mới, thế là hắn ta nhanh trí ném thi thể thê tử hắn ta vào trong móng nhà, hơn nữa còn lắp xi măng lại, như vậy mấy chục năm cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng sau khi chôn xác, hắn ta vẫn chưa hết giận, còn muốn giết tên gian phu đi, như vậy mới có thể giải tỏa lửa giận trong lòng. Hắn ta càng sợ chuyện thê tử chết bị Triệu Thủy Long phát hiện tố giác hắn ta, vậy hắn ta phải làm sao bây giờ? Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết luôn hắn ta, như vậy cũng sẽ không sao. Hắn biết rõ mỗi lúc trời tối Triệu Thủy Long đều sẽ đi qua hàng rào trở về nhà trong thôn, hơn nữa còn rất thích uống rượu, rượu gì cũng rất thích uống, cho nên hắn ta bố trí một cái bẫy trên con đường này. Kỹ thuật cần trục của hắn ta tốt, có thể chuẩn xác mỗi một thao tác. Cho nên lúc hết giờ làm, khi chuẩn bị rời khỏi, hắn ta len lén treo một chiếc máy bay điều khiển từ xa và một hòn đá lên. Hơn nữa còn lén đặt chai rượu ngay dưới cần trục. Thời điểm Triệu Thủy Long uống say đi qua con đường này, phát hiện dưới đất có một bình rượu, thế là Triệu Thủy Long thèm thuồng cúi đầu nhặt bình rượu lên. Ngay một khắc này, hắn ta điều khiển máy bay từ xa tránh khỏi trói buộc trên cần trục, rớt xuống, vừa vặn đập trúng đầu Triệu Thủy Long, một mệnh ô hô. Máy bay điều khiển từ xa cũng bị hắn ta điều khiển đi. Không hề lưu lại đầu mối gì. Cứ như vậy, một vụ giết người đã được hắn ta đã ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn trên công trường. Mặc dù Triệu Hòa Bình cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của hắn ta cùng lắm chỉ là bị khai trừ thu hồi giấy phép hành nghề, tuy tổn thất nhưng không tổn thất lớn, vì giết tên gian phu, hắn ta không đoái hoài tới những thứ này. Tình huống cụ thể là như thế. Triệu Hòa Bình ngồi dưới đất vô lực cười, ta cho rằng chuyện này ta đã làm tới không chê vào đâu được, dù là cảnh sát cũng bị ta qua mặt, Lâm tiên sinh, sao ngươi phát hiện được? Đám cảnh sát nghe thấy vậy, rất xấu hổ, quả thật bọn họ đã bị lừa, luôn tưởng lầm là tai nạn lao động. Ngược lại, người ngoài nghề lại phát hiện manh mối, bắt được chân tướng sự thật. Đôi mắt đẹp của cảnh quan Hàn Sở Sở tò mò nhìn Lâm Bắc Phàm, như muốn nhìn thấu nam nhân thần bí này. Thực ra rất đơn giản, Lâm Bắc Phàm trang bức một câu, sau đó nói từ sau khi án mạng xảy ra, ta đã bắt đầu điều tra lấy chứng cứ. Thông qua camera theo dõi, ta nhìn thấy từng thao tác trước kia của ngươi đều vô cùng phù hợp quy phạm. Thế nhưng vào ngày xảy ra án mạng, ngươi lại không hạ đồ vật bên trên cần trục xuống, điều này khiến ta nghi ngờ. Thế là, ta quyết định bắt đầu từ ngươi. Thông qua một phen điều tra, ta phát hiện ngươi còn có một thê tử, nhưng đã mấy ngày không thấy xuất hiện, ngươi nói với bên ngoài do nàng không chịu được cực khổ nên đã bỏ trốn. Nhưng mà theo ta được biết, tiền lương làm công nhân cần trục tuyệt đối không thấp. Hơn nữa ngươi còn xây được nhà mới, cuộc sống đang chuyển biến tốt đẹp, ngay cả thời gian khổ cực trước kia thê tử ngươi vẫn có thể sống với ngươi, không lý do gì bây giờ tốt vậy lại bỏ chạy, chuyện này khiến ta nghi ngờ lần nữa. Đám người gật đầu cảm thấy hắn nói có chứng có cứ. Nếu như thê tử ngươi bỏ trốn, nhất định sẽ tới thành phố Giang Nam. Bởi vì hiện tại giao thông nước ta quản lý xuất hành theo tiêu chuẩn hóa, bất luận đi phương tiện giao thông gì cũng phải có chứng minh nhân dân. Cho nên ta sai người đi nghe ngóng, kết quả một chút dấu vết cũng không có. Mà chắc chắn thê tử ngươi không thể đi bộ rời khỏi nơi này, điều này khiến ta nảy sinh nghi ngờ lần ba. Từ đó tổng kết, thật ra thê tử ngươi còn chưa rời khỏi thôn Vạn Hợp, nhưng lại không lộ diện. Cho nên đến tận lúc này, ta nảy sinh một suy đoán lớn mật. Lâm Bắc Phàm dừng lại một lát, để mọi người tiêu hóa, lại nói đó là thê tử ngươi đã chết, bị ngươi giết chết, cho nên ngươi mới tìm mọi cách che giấu. Nghe đến đây, đám người thốt lên, thì ra là vậy. Thông qua một chút râu ria không đáng kể suy đoán ra chân tướng vụ án, đồng chí cảnh sát càng cảm thấy bội phục tư duy kín đáo của Lâm Bắc Phàm. Bút bút. Triệu Hòa Bình vỗ tay, bội phục từ tận đáy lòng, nói thật lợi hại, Lâm tiên sinh, người bên ngoài đều nói ngươi là tiểu bạch kiểm chỉ biết xài tiền, hiện tại xem ra ngươi mới là người lợi hại nhất. Đôi mắt đẹp cảnh quan Hàn Sở Sở vẫn luôn dính chặt trên người Lâm Bắc Phàm, nhu tình như nước. Còn một vấn đề, sao ngươi có thể phát hiện ta chôn thi thể Vương Mỹ Lan ngay dưới nền nhà, dù sao cũng là sống không thấy người chết không thấy xác, dù ngươi có nghi ngờ ta cũng vô ích. Thực ra chuyện này lại càng đơn giản, Lâm Bắc Phàm trang bức đến nghiện, ngươi cứ suy nghĩ một chút, thi thể lớn như vậy, có thể giấu ở nơi nào mà không bị người phát hiện, còn phải đảm bảo tương lai cũng không bị người phát hiện, vậy thì đơn giản rồi. Ta còn có thể giết người phân thây rồi trở ra ngoài. Triệu Hòa Bình không phục nói. Giết người phân thây lại càng dễ bị phát hiện, bởi vì đây là nông thôn, có rất nhiều côn trùng, chó cũng không ít. Nếu không kịp thời xử lý thi thể, mùi máu tươi sẽ dẫn dắt côn trùng và chó đến, khi đó ngươi lại càng dễ bị phát hiện. Có thể ngụy trang một vụ giết người thành sự cố ngoài ý muốn, ta tin ngươi không ngu ngốc, nhất định sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Bút bút. Triệu Hòa Bình không còn lời nào để nói, chỉ có thể vỗ tay biểu thị. Bút bút. Đám người ở đây cũng tự phát vỗ tay, bày tỏ bội phục với phân tích của Lâm Bắc Phàm. Mặt Lâm Bắc Phàm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Nếu không phải có được tuyến vận mệnh, sớm đã nhìn rõ liên quan bên trong, đúng là hắn không dễ dàng đoán được như vậy. cảm giác này thật giống như ngươi đã biết chân tướng, sau đó truy tìm nguồn gốc, truy tìm căn nguyên, phân tích từng tầng một, quá trình này đơn giản vô cùng. Bất thức lư sơn chân diện mục. Trích xuyên thân tại thử sơn trung. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thơ đề Tây Lâm Bích tạm dịch nghĩa vì đang đứng giữa núi Lữ Sơn nên không thể thấy hình dáng chân thật của núi. Nếu đứng ở chỗ cao đương nhiên sẽ thấy rõ hình dáng Lư Sơn. Như thế, cuối cùng vụ án này cũng được phá. Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố Giang Nam kích động bắt tay Lâm Bắc Phàm cảm tạ Lâm tiên sinh trợ giúp, nếu không có Lâm tiên sinh có lẽ chúng ta đã mù quáng phá án tạo thành một vụ án oan. Cấp trên và dân chúng theo dõi quá sát, ta đã không ngủ không nghỉ hai ngày liên tục, hiện tại cuối cùng áp lực trên người ta cũng được tháo xuống. Giúp các ngươi cũng là giúp chúng ta. Lâm Bắc Phàm cười nói chuyện này cũng có thể nói là tinh quang chúng ta bị người ta hại, đối với chúng ta có thể tìm ra chân tướng sớm ngày nào lại càng tốt ngày ấy. Phó Cục trưởng Thường vụ gật đầu, trong chuyện này bọn họ đúng là đồng minh nên giúp đỡ lẫn nhau. Cũng hy vọng Cục trưởng ngài có thể mau chóng chỉnh lý vụ án, sau đó tổ chức buổi họp báo làm sáng tỏ sự thực trả lại trong sạch cho tinh quang chúng ta. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 304 thời khắc Lâm Bắc Phàm tỏa sáng mở ngoặt tròn 20-25 đóng ngoặt tròn. Bởi vì hung thủ đã chủ động khai báo, cho nên việc thu thập chứng cứ rất thuận lợi. Ước chừng một ngày sau cảnh sát đã có thể làm rõ tất cả đầu mối liên quan, cũng có chứng cứ đầy đủ, rốt cuộc cũng có thể kết án. Mang theo thành quả trọng đại, Cục Cảnh sát Giang Nam tổ chức buổi họp báo thông báo quá trình xử lý cùng với kết quả vụ án lần này, mời cộng đồng truyền thông đến làm chứng. Lâm Bắc Phàm cũng tới tham dự buổi họp báo lần này với tư cách là đại diện cho đài truyền hình Tinh Quang. Trong hội nghị, Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an hăm hở nói rõ chân tướng, liệt kê chứng cứ mang tính mấu chốt. Đồng thời còn giải thích chân tướng vụ án cho đám phóng viên truyền thông. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, vốn bọn họ cho rằng đây chỉ là vụ án tai nạn lao động, đột nhiên lại biến thành án trong án, một vụ án mưu sát được lên kế hoạch tỉ mỉ, bày bố khéo léo đến mức thiếu chút nữa cảnh sát cũng bị lừa. Bọn họ càng không ngờ, trong một vụ án mạng nho nhỏ lại liên quan đến một vụ án mạng khác. Hơn nữa còn là án giết vợ hủy thi khiến người ta phẫn nộ, đúng là còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết trinh thám. Bọn họ càng không ngờ hơn nữa, vụ án ly kỳ này lại được phá trong thời gian không đến 3 ngày. Chuyện này có thể liệt vào án lệ kinh điển, việc quan trọng đáng để ghi lại. Ở nơi này, ta muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Lâm Bắc Phàm tiên sinh. Phó Cục trưởng chân tình nói, nếu không phải Lâm tiên sinh dốc lòng hỗ trợ, cảnh sát chúng ta đã không thể phá án nhanh như vậy. Chắc mọi người cũng có thể đoán được, loại vụ án toàn dân chú ý này sẽ khiến cảnh sát chúng ta gặp phải áp lực lớn đến mức nào. Không nói các cảnh sát khác, chỉ nói đến lãnh đạo cấp cao như ta đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. May mà chúng ta có thể chống đỡ được, mà công lao này của Lâm tiên sinh cũng không thể bỏ qua. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, nào có, ta chỉ cung cấp một vài suy đoán, người thực sự cực khổ vẫn là cảnh sát các ngài, vì phá án mà phải chạy ngược chạy xuôi, mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt, công lao của các ngài mới là lớn nhất. Phó Cục trưởng Thường vụ cười ha ha, Lâm tiên sinh khiêm tốn, chúng ta cũng có thể tính là cảnh dân hợp tác, cảnh dân hợp tác. Đúng, cảnh dân hợp tác. Lâm Bắc Phàm cũng cười. Loại chuyện này phải ngươi nâng ta, ta nâng ngươi, đoàn kết là sức mạnh. Tách tách. Hiện trường phủ kín tiếng chụp ảnh. Người dẫn chương trình lại lên tiếng, kế tiếp là thời gian tự do đặt câu hỏi, vị phóng viên nào muốn đặt câu hỏi trước. Đầu tiên là phóng viên cơ tê vơ đặt câu hỏi, đây là quy tắc ngầm trong nghề. Ánh mắt phóng viên cơ tê vơ tập trung trên người Lâm Bắc Phàm, bởi vì có thể đào được rất nhiều điểm nóng từ trên người hắn. Lâm tiên sinh, vừa rồi ta nghe phó cục trưởng nói, là ngài phát hiện ra manh mối mang tính then chốt, sau đó từng bước một truy tìm nguồn gốc, mới đào ra chân tướng vụ án. Như vậy xin hỏi, manh mối mấu chốt này là gì, sao ngài phát hiện được, ngài có thể chia sẻ quá trình cho mọi người cùng biết không? Đương nhiên có thể. Bắc Phàm tiếp nhận micro. Thế là, Lâm Bắc Phàm dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu kể lại quá trình phân tích của mình, lại trang bức một lần. Lần này thật sự là trang bức, hơn nữa còn là đại bức, cực kỳ có bức cách. Lại có thể thông qua sơ hở nhỏ xíu từng bước đào ra chân tướng, đào ra vụ án giết vợ khủng khiếp, quả thực là xe lúc hôm phiên bản hiện đại. Phóng viên lần thứ hai đặt câu hỏi, vẫn hỏi Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, theo ta được biết, bình thường ngài đều nhàn rỗi ở nhà, không quan tâm bất kỳ chuyện gì. Xin hỏi là điều gì đã thúc đẩy ngài chủ động đứng ra kéo chuyện phiền toái này lên người mình? Lâm Bắc Phàm khí phách nói, bởi vì lão bà ta bị oan cho nên ta phải đứng ra. Nói rất hay, đám người ở hiện trường cùng vỗ tay. Tuy rất nhiều người không thích tính ăn bám, tiêu tiền như nước của Lâm Bắc Phàm, nhưng hành động và lời nói của hắn hôm nay lại khiến người ta phải đổi cách nhìn. Nam nhân có thể không có bản lĩnh, nhưng không thể không có đảm đương. Chỉ một điểm này, Lâm Bắc Phàm làm cực kỳ tốt. Sau này, không thể gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm, mà phải gọi hắn là Tiểu Bạch Kiểm có trách nhiệm. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mỹ đang xem trực tiếp buổi họp báo trong nhà. Nhìn dáng vẻ hăng hái, đính đạc trả lời từng câu hỏi tới từ chúng phóng viên của nam nhân nhà mình đặc biệt xuất sắc, khiến hai nữ nhân nhìn không được kiêu ngạo. Nữ vương đại nhân, nam nhân của ngươi quá ưu tú, đối mặt với vô số câu hỏi của đám phóng viên, câu nào hắn cũng có thể trả lời êm tai. Diệu ngữ không ngừng, biểu hiện còn xuất sắc hơn mấy lão đại kia, ngay cả ta cũng mê mẩn, Vũ Thiên Mỹ mê muội nói. Lão công ta luôn xuất sắc như vậy, chỉ là bình thường chàng hơi lười nhắc thôi. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy ngọt ngào. Mỗi lần bản thân gặp phiền phức, kiểu gì lão công mình cũng sẽ đứng ra, hệt như anh hùng cái thế, lập tức giải quyết tất cả phiền phức, đưa nàng thoát khỏi biển khổ. Nàng yêu chết nam nhân này. Nữ vương đại nhân, sợ rằng lúc này nam nhân nhà ngươi lại nổi tiếng, ta phảng phất như có thể thấy vô số ong bướm muốn tràn lên, gặm tiểu nam nhân của ngươi, ngay cả xương cốt cũng không chừa, Võ Thiên Mị kêu to. Bạch Thanh Tuyết dẫn các nàng dám để bọn họ phóng ngựa tới, Bạch Thanh Tuyết ta tiếp từng chiêu. Nữ vương ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trông coi tiểu nam nhân giúp ngươi, tuyệt không để đám yêu diễm tiện hóa tới gần dù chỉ một bước, Vũ Thiên Mị nghiêm túc nói. Trong lòng nàng lại thầm thêm một câu, người này cũng là tiểu nam nhân của ta nhất định phải bảo vệ tốt. Chị em tốt. Hiện trường buổi họp báo, chúng phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng cũng tới lúc kết thúc. Trải qua chuyện này, ta cảm khái rất nhiều, Lâm Bắc Phàm chân tâm thật ý nói, rõ ràng là vụ án ngay cả cảnh sát cũng chưa đưa ra kết luận, lại bị Internet định tính là vụ án tai nạn lao động, sau đó còn dẫn dắt ra thuyết âm mưu. Lại còn rất nhiều phóng viên truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, tạo ra mánh lới, bẻ cong chân tướng sự thật. Rất nhiều người không rõ chân tướng, không suy nghĩ động não đã nói gì nghe nấy. Dùng ngòi bút làm vũ khí, thế nhưng mọi người không biết hành vi này cùng là một loại phạm tội. Phải biết, chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn miệng nhiều người sói chảy vàng, chỉ sức mạnh ghê gớm của dư luận, sau nói trăm người ngàn ý tốt xấu lẫn lộn. Rõ ràng là vô tội, lại bị nhận định là có tội, sau đó lại công khai xét xử. Không tội cũng có tội. Tiểu nhân thật sự lại ở sau lưng tiếp tục châm ngòi thổi gió, e sợ thiên hạ không loạn. Điều này không chỉ tạo thành quấy nhiễu rất lớn cho đương sự, còn nắm giữ tài nguyên công cộng của chúng ta, lãng phí lực lượng cảnh sát của chúng ta. Cứ thế mãi, kết quả cuối cùng sẽ là người tốt khó làm, người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật. đám người như có điều suy nghĩ. Cảnh sát ở đây cũng không nhìn được gật đầu, bọn họ cũng muốn phá án, cũng muốn mở rộng chính nghĩa, nhưng tất cả nhất định phải tuân theo quy tắc. Nếu vụ án nào cũng làm như vậy, kích động dư luận tăng thêm áp lực, để bọn họ mệt mỏi, vì phá án mà phá án vì để bàn giao cho công chúng, kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến rất nhiều án sai án oan phát sinh. Còn rất nhiều người không được đảm bảo quyền lợi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 305 lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân thỉnh mệnh mở ngoặc tròn 21-25 đóng ngoặc tròn. Điều này làm ta nhớ tới sự kiện lão nhân té ngã đỡ hay không đỡ mấy năm trước, khác đường cùng đích với chuyện này. Đây không phải đạo đức xuống dốc, mà là lỗ thủng của luật pháp cho bọn chúng có cơ hội lợi dụng sơ hở đó. Còn có đủ loại người xấu quấy phá, người tốt hoàn toàn không thể đấu lại người xấu, bởi vì người tốt nói pháp luật nói đạo đức, nhưng người xấu lại không, cho nên người tốt nhất định sẽ thất bại. Ta luôn tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng tư pháp công chính, chính nghĩa vĩnh viễn không vắng mặt, nhưng có thể sẽ đến trễ. Nhưng trong lúc chính nghĩa đến trễ, thường sẽ xảy ra rất nhiều chuyện khiến chúng ta hối hận không kịp. Đây là hậu quả vĩnh viễn không bù đắp nổi. Cũng ví như thê tử Bạch Thanh Tuyết của ta, nàng là người hiền lành như vậy, nàng có quyền thế to lớn, có năng lượng to lớn, nhưng vẫn không thoát khỏi việc trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, ngay cả nàng cũng bị oan uổng. Có thể tưởng tượng được trong xã hội này, sẽ có bao nhiêu người bình thường đang phải hứng chịu những chuyện có lẽ có như vậy tổn hại. Sao bọn họ có thể minh oan cho mình? Sao bọn họ có thể rửa sạch tội danh cho bản thân? Sao bọn họ có thể tự bảo vệ quyền lợi cơ bản vốn có của một công dân? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, bọn họ hoàn toàn không có cách nào. Nếu có, bọn họ đã không phải chờ tới hôm nay, thậm chí có lẽ đến ngày mai cũng không đợi được, cuối cùng hàm oan mà chết. Lúc này chính nghĩa đến, còn có ý nghĩa gì sao? Lời này nói đến tất cả những người ở đây đều xúc động. Hiện trường yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cho nên ta nghĩ, bản thân ta quyết định bỏ tiền thành lập một quỹ ngân sách chính nghĩa, nhằm mở rộng chính nghĩa cho những người bị oan, giúp bọn họ thoát khỏi oan ức, để bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, lớn tiếng nói với mọi người ta vô tội. Tin tức đột nhiên xuất hiện này trong nháy mắt dẫn nổ cả hiện trường. Mặt khác, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta còn đồng bộ thành lập một tiết mục tạp kỹ mới, tên là Mở Ngoặc Tròn Tiếng Nói Của Công Lý Đóng Ngoặc Tròn. Lâm Bắc Phàm đứng lên, lớn tiếng nói tiết mục mới của chúng ta, Mở Ngoặc Tròn Tiếng Nói Của Công Lý, có sứ mệnh lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân, chờ lệnh để người xấu bị bắt lại, để người tốt không bị oan uổng. Hiện trường triệt để bị dẫn nổ, rất nhiều micro lập tức đưa qua. Lâm tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Ngài thật muốn thành lập một quỹ ngân sách chính nghĩa, hoàn toàn xuất tiền túi tư nhân. Lâm tiên sinh, hình thức tiết mục Mở Ngoặc Tròn Tiếng Nói Của Công Lý Đóng Ngoặc Tròn là gì? Lâm tiên sinh, đám phóng viên có rất nhiều vấn đề, Lâm Bắc Phàm chỉ lựa chọn vấn đề khiến mọi người tương đối chú ý để trả lời. Vấn đề thứ nhất là vấn đề liên quan tới nguồn tài trợ quỹ ngân sách chính nghĩa. Liên quan tới quỹ ngân sách chính nghĩa, ta dự định hàng năm sẽ chi ra 30 ức, chuyên mở rộng chính nghĩa, lấy lại công lý cho mọi người. Chỉ cần ta còn sống một ngày, chỉ cần ta còn tiền, như vậy ta sẽ luôn duy trì quỹ. Câu trả lời khiến mọi người vô cùng khiếp sợ, lại có thể vừa móc tiền đã móc ra 30 ức, hơn nữa còn là móc ra hàng năm, đây quả thực là ném tiền ra ngoài, tên tiểu bạch kiểm này thật sự quá phá của. Nhưng cách phá của hắn thật khiến người ta thích. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan tới hoạt động ngân sách quỹ chính nghĩa. Quỹ ngân sách chính nghĩa hoàn toàn không chấp nhận việc quyên tiền của người ngoài, toàn bộ do một mình ta gánh chịu, như vậy mới có thể hoạt động độc lập, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mặt khác, ta sẽ thuê người thích hợp để phụ trách quỹ chính nghĩa này, đồng thời còn sẽ thuê đoàn đội chuyên nghiệp, ví như đoàn thám tử, đoàn luật sư. Phục vụ vì chính nghĩa. Không chấp nhận bên ngoài quyên tiền, có thể thấy được sự dứt khoát của tên phá của này. Lâm tiên sinh, tài chính hoàn toàn do ngài gánh chịu, hơn nữa còn là mỗi năm 30 ức, ngài có cảm thấy áp lực không? Hoàn toàn không có, hiện tại ta dùng tiền đều là lấy 100 ức làm đơn vị, 30 ức chỉ là chút lòng thành. Chúng phóng viên. Biến hóa bất ngờ, lóe mù chúng ta. Thiếu chút nữa quên đây là tên phá cửa, trình độ phá của đã đột phá chân trời. Mức tài chính 30 ức không gây nhiều áp lực cho Lâm Bắc Phàm, chỉ là căn cứ sang nam của người này đã có thu nhập thuần 30 ức một tháng, hoàn toàn có thể gánh sự nghiệp cộng đồng này. Vấn đề thứ ba là liên quan tới mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Thực ra tiết mục này là ta mới nghĩ ra tức thì, chủ yếu lên tiếng vì dân chúng bình dân. Bọn họ có lực lượng nhỏ bé, cũng không thể tạo nên tiếng nói gì, tiết mục này của chúng ta cung cấp cho bọn họ một nền tảng, để bọn họ phát ra tiếng nói bản thân kêu gọi chính nghĩa, đến tiết mục sẽ được phát sóng mỗi tuần một lần. Vấn đề thứ tư vẫn liên quan tới mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Tiết mục này của chúng ta không nhận nhà tài trợ, cũng không chiêu thương công ty quảng cáo, như vậy có thể tránh bị ảnh hưởng bởi các thế lực xã hội. Tiết mục này là hạng mục phúc lợi cộng đồng do đài truyền hình chúng ta tặng cho mọi người, hy vọng mọi người có thể ủng hộ tinh quang chúng ta như trước đây, ủng hộ tiết mục của chúng ta. Trong nhà, Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị ngơ ngác. Nữ vương đại nhân, trong đài truyền hình chúng ta còn có chọn tiết mục mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn này sao? Có thể là lão công mới nghĩ ra được. Bạch Thanh Tuyết hơi bất đắc dĩ nói, có điều nếu lão công đã mở miệng, vậy chúng ta cứ làm một tiết mục, không thể để mọi người thất vọng. Thế nhưng tiết mục này không nhà tài trợ, có khi tổn thất sẽ lên tới hơn mấy chục ức. Vũ Thiên Mị có chút đau lòng nói. Hiện tại, tiết mục ở Tinh Quang đều được các thế lực bên ngoài cướp tới bể đầu, bởi vì lượng người xem được bảo đảm, hiệu quả quảng cáo tốt. Ngay cả 6 tập đoàn ngàn ức cũng luôn gào khóc gọi điện, muốn đưa tiền cho Tinh Quang. Kết quả hiện tại hắn lại nói vậy, tổn thất lớn. Được rồi, giống như lão công nói, nếu chiêu thương, khó tránh khỏi sẽ bị quấy nhiễu, không cách nào giữ vững độc lập. Không thêm quảng cáo cũng tốt, coi như làm từ thiện vì xã hội đi, chúng ta cũng không thiếu mấy đồng này. Bạch Thanh Tuyết cười. Bất luận lão công muốn làm gì, nàng cũng sẽ không hỏi nguyên do, hoàn toàn ủng hộ như trước đây. Đây chính là nguyên nhân Lâm Bắc Phàm vô cùng yêu nàng. Cùng lúc đó, nội dung buổi họp báo được công bố rộng rãi qua nhiều kênh truyền thông. Đám người ngoại trừ hiểu rõ đầu đuôi vụ án, biết rõ Bạch Nữ Thần và đài truyền hình Tinh Quang bị oan uổng, cũng bày tỏ thán phục đối với cây bút lớn kinh thiên Lâm Bắc Phàm. Thành lập quỹ ngân sách chính nghĩa, hàng năm chi 30 ức, cuối cùng tiểu bạch kiểm này cũng làm được một chuyện tốt. Xài tiền như vậy ta mới ủng hộ, không ngờ tiểu bạch kiểm có giác ngộ cao như vậy, bắt đầu chuyển từ đen thành trắng. Thực ra hắn cũng vì lão bà, có điều điểm xuất phát rất đáng được khen ngợi. Còn có tiết mục mới mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý, lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân thỉnh mệnh, ta siêu thích câu nói này, phản ánh chuyện dân chúng cần nhất, ta xác định theo tiết mục này. Không có chiêu thương cắm quảng cáo, quyết tâm thật lớn, ta ủng hộ phàm là tiết mục của Tinh Quang, ta đều ủng hộ. Dư luận không ngừng tán thưởng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 306 vượt qua nguy cơ, muốn báo thù mở ngoặc tròn 22-25 đóng ngoặc tròn. Bởi vì buổi họp báo này, Bạch Thanh Tuyết rửa sạch oan khuất, danh tiếng của đài truyền hình Tinh Quang được bảo vệ. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm còn thông qua việc thiết lập quỹ ngân sách chính nghĩa, cùng với tuyên bố chế tạo tiết mục mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn, chương trình khuyết chương chính nghĩa cho người dân, quét được một lớp danh vọng trước mặt quần chúng. Có thể nói, mưu kế của người sau màn đã bị phá sản. Thông qua tuyến vận mệnh, Lâm Bắc Phàm thấy được tình huống của thành phố điện ảnh Giang Nam cùng với đài truyền hình Tinh Quang đã từ xấu chuyển thành tốt, sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt. Nếu đã chuyển nguy thành an, cũng đến lúc nên thu nợ nần. Bạch Thanh Tuyết đi làm trở lại, việc đầu tiên nàng làm là điều tra rõ, khai trừ toàn bộ công nhân đã len lén buôn bán ảnh chụp, tiết lộ cơ mật của công ty. Người không để ý kỷ luật, không để ý tới danh tiếng của công ty, vì tư lợi của bản thân thiếu chút nữa hủy mất tiền đồ của đài truyền hình Tinh Quang, người như thế nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Thứ hai, là những người trái phải lẫn lộn, tin lời đồn trên Internet mà bêu xấu người khác. Những người này kể cả đấu sĩ chính nghĩa cùng với đám đại vơ Weibo còn có một số minh tinh tuyến 2 tuyến 3 đều bị bàn tay vô hình âm thầm khống chế, hất nước bẩn lên đài truyền hình Tinh Quang cùng với Bạch Thanh Tuyết, khiến tin đồn lan đi với tốc độ chóng mặt. Nếu không xử lý những người này thiên lý khó dung. Những người này là ai Lâm Bắc Phàm đã sớm rõ ràng, hắn cũng đã liên hệ với hacker lợi hại sớm theo dõi điều tra, moi ra tin nhắn bọn họ lấy tiền giao dịch, còn có rất nhiều chuyện xấu bọn họ đã làm trước kia, đều bị tra ra thật rõ ràng. Những thứ này đều là chứng cứ phạm tội của bọn họ, bị đài truyền hình Tinh Quang dùng tội phỉ báng đưa ra tòa. Vì chứng cứ đầy đủ, hơn nữa chuyện này còn tạo thành ảnh hưởng lớn. Lại thêm đài truyền hình Tinh Quang có đoàn đội luật sư xuất sắc, những người này không bồi thường tới mặt nhà tuyệt không xong. Cuối cùng, một ít người khống chế sau lưng mới là kẻ địch thật sự. Tập đoàn Đa Đa, tập đoàn Be An, tập đoàn Lý Thị nước ngoài, giải trí Hán Đình. Những tập đoàn và xí nghiệp này quá nổi tiếng, muốn một kích vặn ngã có lẽ sẽ không dễ dàng. Nhất là tập đoàn Đa Đa và tập đoàn Be An, một tập đoàn có tài sản đạt tới hơn 8.000 ức, bối cảnh thâm hậu còn có quan hệ rộng trong giới chính trị. Một tập đoàn khác tài sản vượt qua 2 vạn ức, là bá chủ trong lĩnh vực Internet. Hai tập đoàn này mỗi năm nộp thuế tới mấy trăm ức, ảnh hưởng tới việc làm của mấy triệu người, rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế. Cho dù Tinh Quang muốn ra tay quốc gia cũng sẽ không để bọn họ ngã xuống. Nhưng Lâm Bắc Phàm không phải không có biện pháp, nơi ánh mắt hắn đi qua, lập tức có mấy trận pháp xuất hiện tai họa bọn họ. Nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn Đa Đa là khai phá khu phức hợp thương mại, trên cơ bản mỗi thành thị hạng 2 trở lên đều có Đa Đa La Gia, vô cùng náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm đặc biệt bố trí phiền tâm trận ở Đa Đa La Gia, khiến những người đi vào nơi này lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu, không muốn ở lại lâu. Dần dà, Đa Đa La Gia sẽ trở nên tiêu điều. Tập đoàn Be An vì kinh doanh mạng, không có khu chịu tải thực thể, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể bày trận pháp ngay tòa nhà tổng bộ của bọn họ, tựa như trước đây khi hắn tai họa những đài truyền hình khác, để bọn họ gặp tai họa liên tục. Còn có một số sản nghiệp bọn họ đầu tư, tỉ như Be An, Lâm Bắc Phàm cũng tai họa. Nhất là Be An TV bọn họ mới vừa mua được, chuẩn bị mở cửa kinh doanh cũng được Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, để bọn họ vừa xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, hoàn toàn là chết từ trong trứng nước. Hiện tại ta không thể chơi chết các ngươi, nhưng ta có thể mài chết các ngươi. Hôm nay, chỉ còn lại tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài và giải trí Hán Đình, điểm chung lớn nhất của hai công ty này là cả hai đều phát triển sản nghiệp văn hóa tiêu khiển chiếm nửa giang san trong giới giải trí, Lâm Bắc Phàm quyết định làm một vố lớn triệt để kéo bọn họ xuống. Chẳng qua trước khi làm chuyện này, hắn muốn gặp một người. Tiểu thôi lão sư, thật ngại vì đã để ngươi chờ lâu, ta đã nghe thấy tiếng ngươi từ lâu. Người ta bội phục không nhiều lắm, nhưng ngươi tuyệt đối là một trong số đó, đáng tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được chân nhân. Vị tiểu thôi lão sư kia nhanh chóng đứng lên, vô cùng khách khí nói đâu có, Lâm tiên sinh mới là người ta bội phục nhất hàng năm chi 30 ức để khuyết chương chính nghĩa cho dân chúng bình thường kính dân vô tư, công đức vô lượng, điểm ấy còn lâu ta mới có thể làm được. ngươi còn có thể dùng tiền riêng chế tác tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, khiến dân chúng có cơ hội lên tiếng vì bản thân, đây cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp so sánh với ngài, ta chỉ là một người dẫn chương trình nho nhỏ mà thôi. Tiểu Thôi lão sư khách khí, mau mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Lâm tiên sinh nói đúng, ta đây từ chối thì bất kính. Hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, Lâm Bắc Phàm mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ Tiểu Thôi lão sư. Tên thật của Tiểu Thôi lão sư là Thôi Tân Nguyên, một người dẫn chương trình nổi tiếng của TV, đã từng dẫn rất nhiều chương trình tâm sự, rất được mọi người hoan nghênh, cho nên hắn ta được mọi người đặc biệt danh thân thiết là Tiểu Thôi lão sư. Năm nay Tiểu Thôi lão sư chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, nếp nhăn trên mặt, trên trán rất sâu, mắt cũng trũng sâu, trong mắt phủ đầy lo nghĩ, lớn lên ưu quốc ưu dân. Hắn ta ăn mặc rất mộc mạc, không khác gì nam nhân trung niên bình thường. Đối với người dẫn chương trình như vậy, Lâm Bắc Phàm thật tâm ngưỡng mộ. Bởi vì phẩm cách của hắn ta cũng ưu quốc ưu dân, tựa như gương mặt hắn ta thường xuyên đôn đáo vì chuyện của dân chúng. Tỉ như làm một người dẫn chương trình TV, không thể nhận quảng cáo cũng không thể chạy xô, kể cả đủ loại phụ phí, thu nhập của hắn ta cũng chỉ chừng 20 vạn, nhưng tiền hắn ta dùng làm việc thiện tiền lại hơn 100 vạn, chỉ riêng điểm này, không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, hắn ta còn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình thường xuyên lên tiếng vì dân chúng. Có đôi khi cũng vì hắn ta lo nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, dẫn đến bản thân mắc phải chứng uất ức. Cho nên, đối với người khác Lâm Bắc Phàm có thể không khách khí, thế nhưng đối với Tiểu Thôi lão sư, hắn nhất định phải khách khí. Thư ký dâng trà lên, hai người uống trà, Lâm Bắc Phàm hỏi không biết đột nhiên Tiểu Thôi lão sư đến thăm là có gì cần làm, nếu ta có thể giúp ngài ở điểm nào, ngài cứ việc nói, có thể làm được ta nhất định sẽ tận lực. Ôi, quả thật có chuyện, lần này ta đến là vì muốn nộp đơn xin làm người dẫn chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Tiểu Thôi lão sư đi thẳng vào vấn đề, nói. Nộp đơn xin làm người dẫn chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm mở chừng hai mắt. Cảm giác Tiểu Thôi lão sư đề xuất chuyện này vừa có chút ngoài ý muốn, lại cũng hợp tình hợp lý. Đúng vậy, Tiểu Thôi lão sư có chút kích động nói điểm xuất phát của tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn này thật sự quá tốt, lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân thỉnh mệnh, đưa người xấu ra trước công lý, khiến người tốt không bị oan uổng. Đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn khát vọng có thể làm một tiết mục như vậy, một tiết mục lên tiếng vì công chúng như thế. Cuộc sống của lão bách tính thật sự quá chát. Bọn họ sống ở tầng dưới chót xã hội, là quần thể yếu thế trong xã hội, tiếng nói của bọn họ quá nhỏ, rất nhiều người không thể nghe được, bọn họ có rất nhiều tố cầu, thế nhưng lại không được thỏa mãn. Bọn họ có số lượng khổng lồ, nhưng cũng là quần thể cần được quan tâm nhất. Ta vẫn khát vọng có thể chế tác một tiết mục kề cận với dân chúng như thế, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà chưa thể thành công. Thông qua tin tức biết được Lâm tiên sinh có ý nghĩ này, ta lập tức chạy tới. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 307, ngươi đụng đến tinh quang của ta, ta diệt nửa giang san giới giải trí của ngươi mở ngoặc tròn 23-25 đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Tiểu Thôi lão sư tràn đầy kỳ vọng nhìn Lâm Bắc Phàm, hy vọng hắn có thể đáp ứng, để mình trở thành người dẫn chương trình mình vẫn tha thiết ước mơ, thậm chí là cho mình thành người lên kế hoạch, để mình có thể triển khai kế hoạch lớn. Thế nhưng Lâm Bắc Phàm lại có chút do dự. Tiểu Thôi lão sư, là như vậy, tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn này ta mới lâm thời nghĩ ra, trước mắt còn chưa được duyệt, hiện tại ngay cả phương án kế hoạch cũng không có. Hình thức của tiết mục cũng chưa được xác định, ekip cũng chưa được xây dựng, cho nên hiện tại chúng ta còn chưa chiêu mộ người dẫn chương trình. Tiểu Thôi lão sư càng thêm kích động, không sao, việc lên kế hoạch này có thể để ta tới hoàn thành, hình thức tiết mục cũng có thể để ta viết, còn có ekip ta cũng có thể xây dựng, ta chỉ hy vọng Lâm tiên sinh có thể mau chóng khởi động hạng mục này. Nhưng hiện tại ngươi còn đang công tác ở cơ tê vương. Ta đã từ chức, đang trong quá trình hoàn thành thủ tục, tháng này là có thể giải quyết. Tiểu Thôi lão sư lập tức nói. Lâm Bắc Phàm giờ khóc giờ cười, ta còn chưa đồng ý mời ngươi đảm nhiệm chức vụ, sao ngươi đã từ chức? Ta mặc kệ, ngươi không quan tâm ta, ta cũng sẽ theo làm, nếu không cho ta làm người dẫn chương trình ta có thể làm biên đạo, không làm biên đạo nổi ta sẽ làm thư ký trường quay, dù sao ta cũng đã quyết tâm dựa vào tiết mục này, cho dù muốn ta làm chân chạy ta cũng nguyện ý. Tính cách của vị Thôi lão sư này thật bướng bỉnh, vì có thể tham dự tiết mục này mà đập nồi dìm thuyền, thành ý tràn đầy. Lâm Bắc Phàm không nghĩ ra lý do gì để cự tuyệt, chỉ sợ hắn cũng không tìm được người dẫn chương trình nào tốt hơn người trước mắt. Hoan nghênh tiểu Thôi lão sư gia nhập đài truyền hình Tinh Quang chúng ta, tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn này xin giao cho ngươi. Ta tin tưởng tiểu Thôi lão sư nhất định có thể làm tốt tiết mục này. Lâm Bắc Phàm đứng lên đưa tay phải ra. Tiểu Thôi lão sư rất kích động, dùng hai tay nắm chặt tay Lâm Bắc Phàm. Cảm ơn Lâm tiên sinh tín nhiệm, ta nhất định sẽ làm tốt tiết mục này, không chỉ vì ngươi, cũng không chỉ vì ta, mà vì dân chúng Quảng Đại. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Hai người lại ngồi xuống, bắt đầu thảo luận về nội dung tiết mục, còn có vấn đề nắm chắc chừng mực. Ý của Lâm Bắc Phàm là không hạn chế nội dung tiết mục, nhưng phải vây quanh chủ đề chính nghĩa, chỉ cần có thể khuyết chương chính nghĩa vì dân chúng, xúc tiến xã hội phát triển hài hòa là có thể lên sóng. Đối với chuyện này, tiểu Thôi lão sư biểu thị tán đồng mãnh liệt. Trên vấn đề chừng mực, Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể tiến hành theo chất lượng. Mỗi tuần phát sóng một kỳ, đồng thời có thể thông báo một số sự kiện cản trở nhỏ. Thế nhưng mỗi hai tháng ít nhất phải làm một sự kiện chuyên đề lớn, như vậy bọn họ có đủ thời gian để ứng đối, quốc gia cũng có đủ thời gian để xử lý. Đối với điểm này, tiểu Thôi lão sư cũng biểu thị công nhận. Nếu mỗi kỳ đều làm một sự kiện lớn, không chỉ khiến bọn họ ăn không tiêu, sợ rằng áp lực đến từ phía chính phủ cũng sẽ rất lớn. Tạm thời phải giữ vững tiết mục, từ đó mới có thể tiếp tục khuyết chương chính nghĩa. Thật ra, ta đã nghĩ kỹ đề tài của kỳ đầu tiên, đó chính là hợp đồng âm dương trong giới giải trí. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm tràn đầy nghiêm túc. Giới giải trí hợp đồng âm dương, tiểu Thôi lão sư có chút ngơ ngác, mấy thứ này có quan hệ gì với dân chúng? Lâm tiên sinh, dường như đề tài này. Tiểu Thôi lão sư, ngươi xem cái này trước một chút. Lâm Bắc Phàm đưa một đống tư liệu tới. Tiểu Thôi lão sư mở ra xem càng kinh hãi, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Trong này là hai phần hợp đồng một âm một dương mà Minh Tinh đã ký kết, mục đích đạt được thu nhập cao. Tỉ như một phần hợp đồng điện ảnh, trong đó tiền đóng phim chỉ có 1.000 vạn, thế nhưng trong một hợp đồng khác, tiền đóng phim lại đạt đến 5.000 vạn, thế nhưng khi báo thuế, chỉ có phần 1.000 vạn kia được trình lên, phần hợp đồng 5.000 vạn lại bị che giấu không báo thuế. Như vậy, khi Minh Tinh báo thuế, có thể nộp ít đi rất nhiều thuế. Hơn nữa, loại hành vi này không phải ví dụ, gần như mỗi một minh tinh lưu lượng đều có mấy phần hợp đồng như vậy. Hiện tại quốc gia vẫn đang cổ vũ vốn tư nhân tiến vào ngành nghề điện ảnh, cũng đưa ra chính sách ưu đãi thuế khá lớn, ngay cả thuế của minh tinh cũng được miễn giảm một mức nhất định. Kết quả, bọn họ còn không biết đủ, còn muốn thông qua hợp đồng âm dương để trốn thuế lậu thuế. Nếu tư liệu này là thật, vậy tổng mức thuế bọn họ đã trốn phải vượt hơn 100 ức. Hành động này khiến kẻ khác giận sôi. Thôi lão sư, ngươi cũng thấy đấy, tuy rằng đây chỉ là chuyện trong giới giải trí, nhưng cũng là chuyện trong xã hội, là chuyện của mọi người chúng ta. Lâm Bắc Phàm hùng hồn kể lể, nếu cứ để chuyện này tùy ý phát triển tiếp, đúng là bất công cực đại đối với xã hội, bất công cực đại đối với dân chúng bình thường chúng ta cực khổ công tác. nộp thuế đầy đủ, cống hiến vì quốc gia. Thế nhưng những minh tinh này lại động mồm động mép, photoshop gương mặt là có thể tăng tiền cát xe, còn tìm biện pháp trốn thuế lậu thuế, hưởng thụ hồi báo cực dày do trốn thuế mang tới. Công bình ở đâu? Những minh tinh này yêu cầu cát xe cực cao, nhưng lại không thể đưa ra diễn kỹ tương ứng. Còn có công ty giải trí chi một lượng lớn tiền cho minh tinh đóng phim, đương nhiên khoản chi dành cho công tác chế tác phim cũng giảm đi, cuối cùng dẫn đến chất lượng phim cao thấp không đều, vốn không cách nào khiến người xem hài lòng, thậm chí có thể nói là hủy tam quan. Cũng tỉ như mấy bộ thần kịch kháng Nhật kia, thật sự là bẻ cong sự thực lịch sử, ảnh hưởng tới lịch sử quan của những khán giả chưa tới tuổi thành niên, còn là ảnh hưởng cực sâu xa. Hơn nữa, phía sau những minh tinh này còn có mấy chục triệu fan, phần lớn đều chưa thành niên, tâm trí còn chưa phát triển hoàn toàn, nếu bọn họ noi theo thần tượng của mình cho rằng trốn thuế là chuyện đương nhiên, tương lai của Tổ quốc chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm lo lắng nói, giờ này khắc này thoạt nhìn hắn còn ưu quốc ưu dân hơn cả Tiểu Thôi lão sư. Cho nên đối với chuyện này, chúng ta quyết không thể nuông chiều, nhất định phải kiên quyết đà kích giữ gìn công bình và chính nghĩa cho xã hội, tạm thời bắt đầu từ giới giải trí. Lâm Bắc Phàm càng nói càng kích động. Tiểu Thôi lão sư len lén nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm. Lấy nhãn giới của hắn, sao có thể không nhìn ra Lâm Bắc Phàm cố ý đà kích kẻ địch? Nguyên nhân là vì tin tức trên tài liệu đều có liên quan tới giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế của tập đoàn Lý Thị. Hai công ty giải trí này đã có mâu thuẫn không cách nào hóa giải với đài truyền hình Tinh Quang. Trước đó Tinh Quang bị họ hố một đợt, đương nhiên hiện tại Tinh Quang muốn đáp trả. Chỉ là hắn ta không nghĩ tới thủ đoạn đáp trả của Tinh Quang lại sắc bén như vậy, cơ hồ dính tới phân nửa giới giải trí. Đây mới là kẻ hung hãn. Đang nghẹn đại chiêu đây. Ngươi động tới đài truyền hình Tinh Quang ta, ta diệt nửa giang san giới giải trí của ngươi, móc sạch thổ những sinh tồn của ngươi. Mặc dù có hiểm nghi đả kích kẻ địch, nhưng sau khi nhìn thấy những tài liệu thấy mà giật mình này, mức trốn thuế thật lớn, Tiểu Thôi lão sư cảm thấy mình nhất định phải làm chút chuyện, nếu không trong lòng nghẹn tới khó chịu. Hắn ta vốn là người trong mắt không chứa nổi hạt cát, thấy hạt cát hắn lại không nhìn được muốn quét sạch. Đúng là giới giải trí cần chỉnh đốn. Đòi lại thuế vì quốc gia cũng là một phương thức lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân xin thỉnh mệnh. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, đây là chuyên đề của kỳ đầu tiên, sau khi trở về ta nhất định sẽ lên kế hoạch thật tốt, bảo đảm sẽ một pháo mà vang. Tiểu Thôi lão sư cầm tư liệu, lời lẽ chính nghĩa nói. Vậy xin nhờ Tiểu Thôi lão sư. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 308 hàn cảnh quan nộp đơn làm quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa mở ngoặc tròn 24-25 đóng ngoặc tròn. Giao tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn cho Tiểu Thôi lão sư, Lâm Bắc Phàm vẫn rất yên tâm. Bởi vì Tiểu Thôi lão sư vốn là người ưu quốc ưu dân, trong mắt không chứa hạt cát. Thấy chuyện bất bình nhất định phải quản lý, kết quả thực tế đà kích quá lớn, mắc phải chứng đất ức. Chỉ cần có Tiểu Thôi lão sư ở đây, tiết mục này từ kế hoạch đến chủ trì, thậm chí cả các phương diện khác, đều không cần Lâm Bắc Phàm lo lắng. Bởi vì Tiểu Thôi lão sư đã làm việc ở cơ tê vơ hơn 10 năm, hiểu rất rõ chuyện việc chế tác chương trình, chỉ cần Lâm Bắc Phàm cấp tiền đúng chỗ. Sau đó sắp xếp nhân thủ hỗ trợ là được. Tiết mục này vốn không lấy lợi nhuận làm mục đích, nhưng Lâm Bắc Phàm tin tưởng sau khi truyền ra, nó vẫn sẽ hoi như các tiết mục trước. Nhất là pháo đầu tiên đã nhắm thẳng vào minh tinh lưu lượng trong giới giải trí, nhắm vào hai đại công ty giải trí Hán Đình và giải trí Hải Sơn quốc tế phía sau minh tinh lưu lượng, tuyệt đối có thể kíp nổ thuyền đánh cá. Ngươi dùng thuyền đánh cá để chỉnh ta, ta cũng dùng thuyền đánh cá đến phản công, xem thủ đoạn của ai cao minh hơn. Lâm Bắc Phàm cười đến không có ý tốt, nhìn Tinh Vân kết nối tuyến vận mệnh của hai công ty mau chóng tiêu tán, hắn càng thêm vui thích. Điều này nói rõ, đả kích sắp tới tuyệt đối có thể khiến bọn họ thương gân động cốt, thậm chí phá sản đóng cửa. Sau khi giải quyết chuyện tiết mục tiếp đó, Lâm Bắc Phàm phải suy xét vấn đề quỹ ngân sách chính nghĩa. 30 ức vốn hàng năm cũng không thể tính là nhỏ con số, nhất định phải giao cho người hắn tin cậy quản lý, dùng tiền đúng mục đích mới có thể chân chính đả kích tội phạm trái pháp luật, giữ gìn công bình chính nghĩa. Nhưng người như vậy quá khó tìm, không chỉ phải khiến người ta yên tâm còn phải tinh thông các nghiệp vụ có liên quan. Nếu không, giao chuyện này cho người nghiệp dư, sẽ khiến chuyện rối tinh rối mù, tiền cũng tốn vô ích. Lẽ nào mình lại phải dùng một tấm chiêu hiền tạp? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Chiêu hiền tạp thực sự quá quý báu, mỗi một tấm chiêu hiền tạp đều có thể đưa tới nhân tài siêu cấp có 102, có thể giúp sự nghiệp của hắn đạt được bước phát triển mang tính bay vọt, là trợ lực quan trọng để hắn tiến thêm một bước. Nếu vì quản lý quỹ mà phải dùng một tấm chiêu hiền tạp thực có chút cách được không bù đủ cách mất. Đúng lúc này, vệ sĩ đi đến. Lâm tiên sinh, cảnh quan Hàn Sở Sở tới tìm ngươi, nàng nói có việc cần thương lượng, hiện tại đang ở dưới tầng. Hàn cảnh quan, nàng tìm ta làm gì? Trong đầu Lâm Bắc Phàm hiện ra bóng dáng hấp dẫn xinh xắn, vóc người thước tha mặc đồng phục cảnh sát. Tuy hắn không phải kẻ cuồng đồng phục, nhưng Hàn cảnh quan mặc cảnh phục thực sự rất xinh. Đưa nàng tới đây đi, ngoài ra để thư ký ngâm trà. Được, Lâm tiên sinh. Thư ký lập tức đi lên dùng cổ uống trà. Không được một lát, dưới sự dẫn dắt của đám vệ sĩ, cảnh quan Hàn Sở Sở đã đến. Lại một lần nữa gặp Hàn Sở Sở, hai mắt Lâm Bắc Phàm lập tức sáng lên. Vì lúc này Hàn cảnh quan không mặc đồng phục cảnh sát mà nàng thường mặc, chỉ mặc một chiếc taxi thông thường, quần jean xanh, còn có giày thể thao đế bằng, trang phục rất đơn giản nhưng nàng mặc vào lại lộ ra vẻ trẻ trung. Nhất là mái tóc màu đen vẫn được nàng cột gọn, hiện tại lại được xõa xuống, như thác nước xõa trên bờ vai, thuận theo vai phập phồng chảy xuống, mãi cho đến mông vẫn chưa ngừng. Thì ra tóc của nàng dài như vậy. Hơn nữa còn đen nhánh tỏa sáng. Trên vầng trán sáng bóng còn thêm vài sợi mái bằng. Nhìn từ tổng thể, nàng thiếu đi mấy phần nghiêm túc, nhiều thêm mấy phần thanh xuân tịnh lệ, xinh đẹp động lòng người. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm thấy Hàn cảnh quan mặc trang phục đời thường. Hình tượng quá bất ngờ, nhưng vẫn đẹp như xưa, khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thấy Lâm Bắc Phàm đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Sở Sở thầm vui vẻ. Nàng cố ý ăn mặc như vậy tới đây, lấy hình tượng khác hẳn ngày trước tới gặp người, trong lòng quả nhiên có thể được hắn kính trọng vài phần, còn nhìn nhiều thêm một chút, trong lòng nàng lại khấp khởi. Khụ khụ, Hàn cảnh quan, thật xấu hổ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dáng vẻ ngươi không mặc cảnh phục, không nghĩ tới vẫn đẹp mắt như thế. Khiến ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần, xin hãy tha lỗi. Lâm Bắc Phàm thoáng ngượng ngùng nói. Không sao. Mặt Hàn cảnh quan ửng hồng nói. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, nếu như ngươi không nhìn thêm vài lần, ta mới cảm thấy thất vọng đây. Hàn cảnh quan mời ngồi, mời uống trà. Lâm Bắc Phàm nhiệt tình bắt chuyện với Hàn Sở Sở. Sau một chén trà, Lâm Bắc Phàm hỏi không biết lần này Hàn cảnh quan đến đây là cần làm chuyện gì. Ta phát hiện, dường như mỗi lần gặp Hàn cảnh quan đều không có chuyện tốt lành gì. Lần đầu tiên là ta khi bị một đám học sinh đánh. Lần thứ hai là gặp được hiện trường đấu súng, chân Hàn cảnh quan còn bị thương. Lần thứ ba là khi ta bị đám buôn ma túy thiết kế ám sát. Lần thứ tư, đến phiên lão bà ta bị oan uổng. Lâm Bắc Phàm ngửa ra sau, để mình ngồi càng thêm thoải mái hơn, trêu đùa không biết lần này ngươi tìm ta là có chuyện gì. Đây là nói đùa, cũng vì hắn coi nàng là bằng hữu mới lôi chuyện này ra đùa giỡn. Nếu là người bình thường có thể đã liều mạng với ngươi. Hàn Sở Sở suy nghĩ một chút. Phát hiện quả thật mỗi lần bọn họ gặp nhau đều không có chuyện tốt lành gì. cảm giác bản thân mình như điểm xấu đặc biệt mang theo vận rủi mà đến, sắc mặt không khỏi ngượng ngùng. Lần này tuyệt không phải chuyện xấu, ta đến tìm ngươi vì nguyên nhân riêng. A, cụ thể là chuyện gì có thể giúp ta? Nhất định sẽ giúp. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực bảo đảm. Dựa vào câu vừa rồi có thể thấy thái độ của Lâm Bắc Phàm khi đối đãi với nam nữ khách hàng là có khác biệt. Ban nãy lúc Tiểu Thôi lão sư mang gương mặt đau khổ tới, Lâm Bắc Phàm chỉ bảo đảm có thể làm được, hắn sẽ tận lực, chỉ là tận lực mà thôi. Thế nhưng đổi thành đại mỹ nữ cảnh sát, hắn trực tiếp bảo đảm có thể giúp ta nhất định sẽ giúp, độ mạnh yếu vốn đã khác. Hàn Sở Sở âm thầm động viên mình cố lên, sau đó dùng giọng nói bình tĩnh nói: lần này ta đến là để nộp đơn xin làm quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Gì, ngươi nói cái gì? Lâm Bắc Phàm sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Hàn Sở Sở lại nghiêm túc nói: lần này ta đến là muốn nộp đơn xin làm quản lý quỹ ngân sách chính nghĩa, ta hy vọng có thể tham dự vào sự nghiệp vĩ đại như khuyết chương chính nghĩa vì dân chúng, khiến người xấu chân chính phải đền tội này. Có lẽ lực lượng của bản thân ta chưa đủ, thế nhưng ta nguyện ý cống hiến tất cả lực lượng của ta. Còn có một nguyên nhân nàng không nói, đó chính là làm việc này, nàng không chỉ có thể đả kích tội phạm, giữ gìn chính nghĩa như trước, còn có thể ở càng gần tình nhân trong mộng của mình, sau này nàng cũng có lý do để gặp hắn thường xuyên hơn. Bên kia, Lâm Bắc Phàm lại khiếp sợ, có chút lắp bắp: thế nhưng, không phải ngươi là tổ trưởng tổ trọng án sao, sao có thể trở thành quản lý quỹ tài chính? Ta đã từ chức, đang trong thời gian xử lý thủ tục, tuần sau sẽ chính thức rời cương vị công tác. Lâm Bắc Phàm, sáo lộ này rất quen thuộc, ban nãy không phải Tiểu Thôi lão sư cũng làm như vậy sao? Hàn Sở Sở có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói: hiện tại ta đã không còn là cảnh sát, cho nên ngươi không cần gọi ta là Hàn cảnh quan nữa. Sau này ngươi cứ gọi ta là Sở Sở đi. Nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm của Hàn Sở Sở, hệt như ánh mắt Bạch Thanh Tuyết và Vũ Thiên Mị nhìn hắn. Trong lòng Lâm Bắc Phàm giật thột, không phải nàng yêu ta đấy chứ? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 309 mở ngoặc tròn, tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn được phát sóng mở ngoặc tròn 25-25 đóng ngoặc tròn. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh không loạn khởi động thiên tử vọng khí thuật, mở ra tuyến vận mệnh, phát hiện tình vận tuyến của Hàn Sở Sở nói liền chặt chẽ với tình vận tuyến của hắn, thật đúng là nữ nhân thứ tư mà hắn không biết. Lâm Bắc Phàm rất bất ngờ, không nghĩ tới hắn chỉ mới tiếp xúc với Hàn cảnh quan vài lần đã có thể lấy đi trái tim nàng. Hắn có thể tính là tình thánh không? A, nàng còn là cháu gái ruột của Hàn lão đầu. Ẩn giấu quá sâu, nếu không phải có tuyến vận mệnh thật đúng là không nhìn ra. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại lâm vào ưu sầu. Ta coi ra ra ngươi là bạn thân thế mà ngươi lại muốn ngủ với ta, bối phận quá loạn. Hơn nữa, hiện tại nàng còn nộp đơn xin làm quản lý, ta có nên nể mặt Hàn lão đầu mà đáp ứng yêu cầu của nàng không? Ngộ nhỡ dẫn sói vào nhà thì phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm chậm chạp không phản ứng, Hàn Sở Sở gấp gáp: Lâm Bắc Phàm, cho dù ngươi có đồng ý hay không cũng phải nói một tiếng chứ, ta thanh minh trước, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng quyết ỷ lại vào ngươi rồi. Lời này vốn ám chỉ công tác bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhưng lọt vào tai Lâm Bắc Phàm lại khiến hắn nảy sinh suy nghĩ khác. Xong, lại bị một nữ nhân ỷ lại, sao số mạng ta lại khổ như vậy? Mỗi một lần đều bị nữ nhân cường, lẽ nào ta không có tự do yêu đương sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm vẫn quyết định đồng ý với nàng, để nàng đi nhậm chức, trở thành người phụ trách quỹ ngân sách chính nghĩa. Dù sao, quỹ này thực sự quá đặc thù, nhất định phải có người đáng tin cậy đến quản lý, hơn nữa người này nhất định phải hiểu rõ và tinh thông vụ án, hiểu rõ các móc nối bên trong, như vậy mới tiện quản lý. không nhân tuyển nào thích hợp hơn đội trưởng Hàn Sở Sở xuất thân từ cuộc cảnh sát này. Thứ nhất, nàng thích hắn, khổ khổ, điểm này đủ để chứng minh nàng rất đáng được tín nhiệm. Thứ hai, nàng đã làm việc trong cuộc cảnh sát nhiều năm, còn khuyết chương chính nghĩa, vô cùng hiểu rõ chuyện trong cục. Được rồi, quỹ ngân sách chính nghĩa giao cho ngươi quản lý, ta tin tưởng Hàn Cảnh Quan. Hàn Cảnh Quan đã là quá khứ, cứ gọi ta là Sở Sở, như vậy thân thiết hơn. Hàn Sở Sở thắm thiết nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm. Được, sau này liền phiền phức Sở Sở. Giọng nói của Hàn Sở Sở có chút nhảy cẫng, như chúng giải thưởng lớn, việc này tuyệt không phiền phức, đây là công việc ta yêu thích, ta rất nguyện ý hoàn thành. Nhưng có đôi khi gặp phải vụ án phức tạp, có thể sẽ cần phiền ngươi ra tay. Dù sao vài ngày trước, ngươi cũng có thể dựa vào một số chi tiết nhỏ mà phá được án, thật lợi hại, quả là xe lúc hôm đương đại. Lâm Bắc Phàm. Nhanh như vậy đã có ý đồ với ta. Có phải sau này ngươi sẽ lấy vụ án làm cớ, để thường xuyên tìm tới tận cửa dụ dỗ ta? Nữ nhân các ngươi, sao lại lắm âm mưu dù kế như vậy? Có thể không tìm thì nên tận lực không tìm ta, ngươi cũng biết, ta vô cùng lười biếng. Bình thường ta chỉ biết tiêu tiền, không thích quản việc. Lâm Bắc Phàm thiết lập tường phòng cháy. Hàn Sở Sở trợn trắng mắt đã biết, đồ lười biếng. Về phần có nghe vào tai hay không thật không biết được. Cứ như vậy, quỹ ngân sách chính nghĩa đã có người phụ trách, nhanh chóng được xây dựng. Hàn Sở Sở hành động vô cùng gọn gàng dứt khoát, nàng vận dụng nhân mạch cùng với lực lượng sau lưng, không tới 3 ngày đã đăng ký thành lập quỹ ngân sách chính nghĩa, sau đó bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đầu tiên là phải thuê một nhân viên chịu trách nhiệm công việc thường ngày. Điểm ấy vô cùng dễ, dù sao chỉ cần có tiền, không chuyện gì là không thể làm được. Thứ hai, thông báo tuyển dụng một nhóm nhân viên điều tra trinh sát hình sự chuyên nghiệp, thật ra chính là trinh thám. Lúc này, chức vụ ban đầu của Hàn Sở Sở phát huy ưu thế lớn nhất, nàng tìm được rất nhiều cảnh sát đã về hưu, hoặc trực tiếp mời đám thực tập sinh hoặc lão sư ở trường cũ đảm nhiệm chức vụ có liên quan tham dự điều tra vụ án với tư cách cố vấn. Dựa vào điểm này, đám người ở trường học cũ của nàng ủng hộ mạnh mẽ quyết định thành lập cơ chế hợp tác, coi quỹ ngân sách chính nghĩa là căn cứ để bọn họ thực tập tốt nghiệp, như vậy, sau này ra ngoài làm việc cũng dễ thích ứng hơn. Ngay sau đó là chế tạo một nhóm đoàn đội luật sư chuyên nghiệp. Phương diện này cũng không khó khăn, trực tiếp liên hệ với Đại học Luật, bắt chước như trường cảnh sát thành lập cơ chế hợp tác, hàng năm có thể kéo một nhóm học sinh ưu tú tới đây thực tập. Còn có hợp tác với các văn phòng luật sư chuyên nghiệp trả thù lao thuê bọn họ làm việc. Trong lúc xây dựng lực lượng nhân viên, còn rất nhiều người cho rằng tôn chỉ của quỹ tài chính này vô cùng tốt. Là một quỹ từ thiện, bọn họ phải có nghĩa vụ hỗ trợ, thế nhưng bị Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Dù sao trong xã hội, tất cả mọi người đều phải ăn uống cùng với nuôi sống gia đình, đều phải nặng nề tiến về phía trước, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nếu không thể giải quyết buồn phiền ở nhà, để bọn họ chuyên tâm làm việc, quỹ sẽ rất khó vận chuyển. Cuối cùng là mở đường dây nóng cho người xin giúp đỡ, mở rộng nghiệp vụ. Chẳng qua việc này phải tạm lùi về sau, cụ thể phải đợi chừng 2 tuần lễ nữa, chờ khi toàn bộ công việc được chứng thực xong xuôi quý mới có thể bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ, vận chuyển bình thường. Trong đoạn thời gian này, Hàn Sở Sở vẫn bận đến chân không chạm đất, còn mệt hơn cả khi nàng làm cảnh sát. Dù sao lúc trước, nàng chỉ cần chuyên tâm phá án. Hiện tại nàng không chỉ cần phá án khuyết chương chính nghĩa, còn phải tiến hành quản lý, phối hợp các mặt, mới có thể để quỹ vận chuyển bình thường. Chẳng qua, lúc Hàn Sở Sở bận rộn như vậy, nàng vẫn vui vẻ vô cùng, bởi vì đây là công việc nàng tha thiết ước mơ. Nếu đổi lại lúc trước, công việc của nàng chỉ có thể giúp đỡ 1-2 người, hoặc 1-2 gia đình. Nhưng hiện tại, nàng có thể đồng thời trợ giúp hơn mấy trăm ngàn người, hơn mấy trăm ngàn gia đình, không thể so sánh nổi. Quan trọng nhất là, nàng còn có thể 3 ngày 2 đầu thấy người trong lòng, chỉ như vậy thôi nàng đã rất thỏa mãn. Dựng quỹ ngân sách chính nghĩa cần tương đối nhiều thời gian, thế nhưng 2 kỳ đầu của tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn đã được chế tạo xong, sắp công chiếu. 2 kỳ này là của cùng một chuyên đề, đặc biệt công khai lên án hợp đồng âm dương của giới giải trí. Đây là thanh lợi kiếm Lâm Bắc Phàm dùng để đối phó giải trí Hán Đình và tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài, lần này hắn nhất định phải đâm rách bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn không còn lực lượng xoay người. Mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn được phát sóng vào lúc 10:00 tối thứ ba hàng tuần. Vì đây là tiết mục mới của đài truyền hình Tinh Quang, nhưng nó lại có bối cảnh lịch sử đầy tính hí kịch. Trước khi công chiếu đã huyên náo sục sôi, tạo ra hiệu quả tuyên truyền rất lớn, rất nhiều người đều cảm thấy tò mò không biết đây là tiết mục như thế nào. Tinh Quang sẽ lên tiếng vì chính nghĩa như thế nào đây? Phải làm sao mới có thể vì dân thỉnh mệnh? Lại làm thế nào mới có thể khiến người xấu bị đẩy ra trước công lý, khiến người tốt không bị oan uổng? Một tiết mục truyền hình thật sự có thể làm được những điểm này sao? Cho nên mặc dù không giờ này không phải không giờ vàng cuối tuần, cũng không phải không giờ vàng chiếu phim, nhưng vẫn có rất nhiều người bật tivi đúng giờ, tỷ lệ người xem lúc vừa phát sóng đạt tới 1.5%, dũng mãnh trước sau như một. Mỗi đài truyền hình lớn đều không còn gì để nói, vì sao đài truyền hình Tinh Quang làm ra tiết mục nào liền hoi tiết mục ấy, sự nghiệp càng ngày càng đi lên. Ngay cả này tiết mục dân sinh vốn không có bao nhiêu lợi nhuận trong mắt bọn họ, lại có thể vừa lên sóng đã ho. Mà thời gian này, bọn họ làm một hỏng một, hệt như bị nguyền rủa, hoàn toàn không hợp đạo lý. Kẻ địch của đài truyền hình Tinh Quang như tập đoàn Beon, tập đoàn Dada cùng với giải trí Hán Đình cũng mở tivi lên xem, dù sao cũng phải biết người biết ta, mới có thể 100 trận 100 thắng. Trong đó thiếu đông gia của giải trí Hán Đình Ngô Phi Phàm là người tích cực nhất. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 310 giới giải trí muốn đổi thời mở ngoặc tròn 125 lần 2 đóng ngoặc tròn. Tựa như lúc trước hắn phái người nhìn chằm chằm thành phố điện ảnh Giang Nam, không cẩn thận đã phát hiện sự kiện lớn, sau đó trọng quyền xuất kích. Tuy rằng cuối cùng bị đài truyền hình Tinh Quang phá giải, nhưng ít ra cũng khiến hắn ta thấy được hy vọng. Đài truyền hình Tinh Quang cũng có nhược điểm, cũng không phải không thể chiến thắng. Hiện tại động lực duy nhất để hắn ta sống tiếp chính là phá đổ đài truyền hình Tinh Quang, phá đổ sản nghiệp bọn họ sở hữu, khiến mấy người Lâm Bắc Phàm phải trắng tay, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng hắn ta. Nhằm vào tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý, hắn ta lại thấy được hy vọng. Bởi vì, nếu tiết mục này thực sự giống như những gì Lâm Bắc Phàm đã nói, là lên tiếng vì chính nghĩa, vì nhân dân thỉnh mệnh, đây là chuyện khó khăn tới mức nào. Có quang minh đương nhiên sẽ có hắc ám, hơn nữa hắc ám thường được ẩn giấu vô cùng sâu. Phía sau đều có đủ loại đầu sỏ ẩn tàng, bọn họ thường là suối nguồn hắc ám. Vì thu lợi mà không từ thủ đoạn, ngươi muốn lên tiếng vì chính nghĩa quả thực là tuyệt đường sống của bọn họ. Ngươi nghĩ bọn hắn có xuất thủ đối phó ngươi không? Hoặc là tiết mục này sấm to mưa nhỏ, cuối cùng không giải quyết được gì. Thế nhưng nếu các ngươi vẫn làm tiếp, như vậy nhất định sẽ kéo ra mảng lớn kẻ địch, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Phàm, ta muốn xem các ngươi chết như thế nào. Ngô Phi Phàm cười lạnh. Cuối cùng, dưới sự kỳ vọng của vạn chúng, rốt cuộc mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn cũng được công chiếu. Đây là một trường quay vô cùng đơn giản, cùng loại với trường quay chương trình trò chuyện, phía trên có chừng 100 khán giả, người dẫn chương trình là Tiểu Thôi lão sư. Hoan nghênh mọi người đón xem kỳ đầu tiên của chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của công lý đóng ngoặc tròn. Chương trình được phát sóng với tiêu chí vì chính nghĩa lên tiếng, vì nhân dân thỉnh mệnh, khiến người xấu bị đưa ra trước công lý, khiến người tốt không bị oan uổng. Ta là người dẫn chương trình Thôi Tân Nguyên. Đối mặt màn ảnh, tiểu thôi lão sư thẳng thắn nói, tự nhiên phóng khoáng. Chẳng qua, bình thường mọi người đều gọi ta là tiểu thôi lão sư, họ nói gọi vậy vừa thân thiết lại vừa tôn kính, nhưng ta cảm thấy nguyên nhân căn bản là vì mọi người cảm thấy ta trông có vẻ già, cho nên mới gọi ta là lão sư. Thế nhưng mọi người lại cảm thấy gọi ta là lão sư sẽ bị kém một bối phận, cảm thấy bị thua thiệt, cho nên lại thêm một chữ tiểu vào, thế là ra tên tiểu thôi lão sư. Thấy gương mặt khổ qua kiệt tác của tiểu thôi lão sư còn có màn tự giễu như vui đùa, mọi người không nhịn được vui vẻ. Đây là phong cách dẫn chương trình của tiểu thôi lão sư, trong nghiêm túc vẫn có đủ hài hước. Nhất định mọi người rất tò mò, vì sao ta không tiếp tục làm ở cơ tê vơ, lại đi tới đài truyền hình Tinh Quang. Tiểu thôi lão sư ngừng một lát, sau đó nói thật ra nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ta nhảy việc, từ cơ tê vơ nhảy tới truyền hình Tinh Quang, mục đích chủ yếu cũng là vì dẫn chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn này. Ta cảm thấy quyết định nhảy tới đây, làm người dẫn chương trình này thật sự quá đúng đắn, bởi đây là tiết mục mà ta vẫn muốn làm. Vì vậy ta phải đi cầu Lâm tiên sinh, cũng chính là tên tiểu bạc kiểm nổi danh cả nước, cả ngày không làm việc gì đàng hoàng, chỉ thích ôm mèo vuốt ve, cũng chính là lão công của bốt mới của ta, Lâm Bắc Phàm. Nghe đến đó, đám người lại bật cười, còn có người kích động vỗ tay. Cũng chỉ có tiểu thôi lão sư mới dám nói Lâm Bắc Phàm như vậy, những người khác sợ rằng đã sớm bị hắn đánh chết. Tiểu thôi lão sư nói tiếp, mới vừa bắt đầu, Lâm tiên sinh còn không quá cam tâm tình nguyện, hắn cảm thấy ta vừa già lại xấu, mời ta tới sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Thế nhưng ta nói cho hắn biết, ta đã nộp đơn xin nghỉ việc ở cơ tê vơ, dù ngươi không để ta làm dẫn chương trình, ta cũng quyết ỷ lại vào ngươi, ngươi đi đâu ta đi theo đấy, ngươi đi về cơ, ta cũng đi theo chung. Sau đó hắn lập tức đáp ứng. Đám người cười ha ha, đây là thôi thì hài hước chứ xanh, vừa không chú ý lập tức khiến người ôm bụng cười. Không khí ở hiện trường được hâm nóng, tỷ lệ người xem cũng vững vàng tăng lên. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đi vào chủ đề chính. Tiểu thôi lão sư trở nên nghiêm túc. Chủ đề trong kỳ đầu tiên của chương trình là về giới giải trí, là về những minh tinh trong giới giải trí kia. Bọn họ có bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, có thu nhập cao ngất ngưỡng khiến kẻ khác hâm mộ, bọn họ được mọi người sùng bái, là đối tượng vô số người điên cuồng theo đuổi. Có rất nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi đều lập chí trở thành người như bọn họ, có thu nhập cao còn được mọi người sùng bái. Thế nhưng, vứt bỏ vẻ ngoài ngăn nắp xinh đẹp, vứt bỏ thu nhập cao khiến kẻ khác hâm mộ, bọn họ còn có gì đáng để chúng ta sùng bái, đáng để chúng ta học tập? Nghe nói như thế, cho dù là khán giả ở đây hay khán giả trước truyền hình đều trở nên nghiêm túc. Có thể nói, trong thời đại hòa bình thương nghiệp hóa này, đám minh tinh đã ảnh hưởng đến mọi người trên các phương diện, gần như có thể thấy được bất cứ lúc nào. Mở TV có thể thấy phim truyền hình của bọn họ, đi trên đường có thể thấy biển quảng cáo của bọn họ, mở nhạc lên còn có thể nghe được tiếng ca của bọn họ, ảnh hưởng không chỗ nào không có. Rất nhiều đứa bé trong gia đình đều sùng bái bọn họ, bị bọn họ ảnh hưởng trong lúc vô tri vô giác, điên cuồng hỏi thăm tất cả tin tức về thần tượng, mua hết thảy mọi thứ của thần tượng nhà mình, thậm chí còn có người vì thần tượng mà tự sát. Cho nên, khi biết chủ đề kỳ một mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn là về minh tinh trong giới giải trí, mọi người đều vô cùng quan tâm. Ngô Phi Phàm đang xem TV trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Thấy sắc mặt mọi người có biến hóa, tiểu thôi lão sư càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng, quả nhiên làm kỳ đầu tiết mục về chủ đề minh tinh là rất đúng đắn, xã hội cần phải biết rõ chuyện này, không thể bị vẻ bề ngoài ngăn nắp của đám minh tinh lừa bịp. Theo nếp nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi một công dân, là bảo đảm cho quốc gia có thể ổn định và hòa bình lâu dài, không thể vì ngươi là minh tinh mà có thể được miễn. cho nên chuyên đề trong kỳ đầu tiên chương trình mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn là về hợp đồng âm dương trong giới giải trí. Nghe nói như thế, Ngô Phi Phàm đang xem tivi khiếp sợ tới mở chừng hai mắt nhìn, trong lòng như thừa nhận một kích nặng nề, thất thanh hô lên làm sao hắn dám. Sao hắn dám tuồn chuyện này ra? Những đài truyền hình khác đang xem tivi, ngay cả nhân sĩ trong giới giải trí cũng đều kinh hãi. Về hợp đồng âm dương, thật ra hơn một năm nay theo thời đại của tiểu thịt tươi đến, nó đã hình thành một loại phương thức hợp đồng. Vì lưu lượng minh tinh vốn mang tới năng lực duy trì tỷ lệ người xem và hiệu triệu phòng bán vé to lớn, vốn có quyền mặc cả lớn hơn, bọn họ bất mãn với việc chỉ có thể nhận về một phần tiền đóng phim, bọn họ mong muốn càng nhiều. Thế nhưng nếu tiền đóng phim cao, đương nhiên nộp thuế cũng nhiều, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là ký kết hai phần hợp đồng, một âm một dương, dương hợp đồng dùng để báo thuế, âm hợp đồng lưu lại tự mình bảo tồn. Như vậy sẽ tồn tại không gian trọng tài thật lớn, tồn tại hiểm nghi trốn thuế hoặc chính bản thân bọn họ vốn đã trốn thuế. Vì liên lụy quá rộng, đây đã thành bí mật không thể nói trong giới giải trí. Kết quả không nghĩ tới, đài truyền hình Tinh Quang lại có thể nương theo tiết mục mở ngoặc tròn tiếng nói của Công Lý đóng ngoặc tròn kíp nổ chuyện này ra, nổ tới đám người trở tay không kịp, khiến mọi người sợ đến thất kinh. Bầu trời giới giải trí phải đổi rồi.